Chương 1472, CIT LOTS hệ thống. Cầu toàn định. Chương 1472, CIT LOTS hệ thống cầu toàn định thiết bị tự kiểm trong điện lực sung túc cơ sở thiết thi không tổn hao gì hao tổn thiên thê hệ thống đang xỉ kỳ khởi động mở ra toàn bộ phương tiện điện lực cung ứng liên tiếp cơ giới tự kiểm thanh âm, từ máy tính trung tâm trong truyền lại mà tới. Sau đó, chính là ba một tiếng vang lên. Cái này một cái khống chế được thiên thê trong máy vi tính, chợt bị sáng lên ngọn đèn cho chiếu sáng. Mà ở thiên thê chu vi, nguyên bản đóng cửa 10 năm ngọn đèn, cũng là bắt đầu ở nghiên cứu sở trong xinh đẹp đứng lên. Bất quá, những thứ này đối với cái này một cái nghiên cứu sở mà nói, lại rõ ràng không phải là cái gì chuyện tốt. Ngọn đèn, nhưng là vô cùng chi hấp dẫn nguyên tràng động vật chú ý đến cùng vẫn là quá trẻ, hay là bởi vì tình huống khẩn cấp. Quên mất muốn đem vòng ngoài ngọn đèn cho tắt đi, Trương Tưởng có chút không nói đứng ở kia thiên thê vây trên tường, nhìn tường vây ở ngoài đã là bắt đầu tụ tập lại nguyên tràng động vật. Bị hấp dẫn qua nguyên tràng động vật, đại thể đều là kia một ít giai đoạn 2 đến 3 tồn tại. Những thứ này nguyên tràng động vật, căn bản là công không phải phá thiên thê vòng ngoài tường rào, thế nhưng này hỗn loạn ở trong đó, gần đã mấy thước đến hơn 10 mét giữa giai đoạn tứ nguyên tràng động vật, liền không nhất định. Chỉ ít. Chỉ cần tới một người tập thể đánh nói, vậy chỉ có chừng 10 thước cao tường vây, là tuyệt đối không chống đỡ nổi cái này một ít giai đoạn tứ tồn tại. Mà sau đó, coi như là thiên thê là dùng đặc thù hợp kim cấu tạo mà thành được rồi, muốn ở nơi này một ít giai đoạn tứ trùng kích phía dưới, còn vẫn duy trì hoàn hảo chính là không quá có thể chuyện. Chí ít phóng ra cái này một món sự tình, đúng đừng suy nghĩ. Bởi vì, kia khống chế thiên thê chuyển động phương hướng thăng dây. Có thể tất cả đều là đặt ở bên ngoài A đồng thời, không có bất kỳ phòng vệ biện pháp. Không có cách nào vì để cho kế hoạch tiếp tục tiến hành, liền chỉ có ra một ít lực đi. Trương Tường nhìn tường vây ở ngoài, nay tụ tập cùng một chỗ, gần phát động tấn công nguyên tràng động vật, cũng là hơi đem bên hông mình ám ảnh yêu nhận hơi quất ra mà lúc này, ở thiên thê trong. Len Tạ Dịu cũng là theo xa xa bộ chỉ huy tương hố liên hệ. Chôn thiết trong lòng đất không người thay đổi điện chỗ điện lực cung cấp không có khác thường, hàng giao điện cũng không còn phát hiện dị thường, bảo tồn trạng thái dịch khí dùng đỗ ngói bình cũng không có khác thường, có thể làm phóng ra bực đại toàn bộ từ chúng ta tới tiến hành. Từ trong thanh nghe, chuyên gia để Len Tạ Dịu vi an tâm thanh âm. Bất quá, trên màn ảnh vậy cùng tổng bộ vệ tinh số liệu chuyển tới nhắm vào hệ thống đường tiến độ, chuyển lại tốc độ cũng là trở nên có chút dị thường chậm lại. Nhưng may mắn, liên ở chỉ một lúc, đường tiến độ hơi về phía trước chạy tới 50% trình độ. Từ hiện tại bắt đầu khởi động tuyến tính siêu điện ai cờ phóng trang bị. Ở vào siêu chuyển xoay lên điện lực cất giữ hệ thống liên tiếp bộ phận nhân viên công tác mời lập tức tị nạn. Bước đài, tiến nhập giai đoạn thứ nhất. Hiện tại bắt đầu bỏ thêm vào năng lượng. Thanh âm cứng ngắc, từ trong đưa ở thiên thê trong âm hưởng trong vang lên. Đồng hồ to bên phải đoàn cho thấy hình tròn máy đếm. Biểu thị ra bỏ thêm vào SUET rõ ràng không có va chạm vào xúc khống bình hình ảnh lấy khiến người ta hoa cả mắt tốc độ bị điểm đánh cùng di động. Đây là bởi vì viễn trình liên tiếp tổng bộ nhân viên đang tiến hành viễn trình thao tác, đang ở điều phối lấy kia gần chuyển xong nhắm vào hệ thống đang tiến hành vi điều. Nội tăng ở thao tác bảng trên tương tự với cần điều khiển gì đó trong lúc bất chợt dựng lên, ngay sau đó đã bị bàn tay vô hình dùng sức kéo đến phía trước, lại đẩy trở về. Vốn có cảm giác thiết tấu động tác quả thực tựa như tự cấp xe đổi ngăn cản giống nhau. Nhìn phía cắt đến mặt tiền trên các đồng hồ đo hình bóng, chỉ thấy cố định ở góc ngắm chiều cao 70 độ thiên thê cơ bộ phận một bên phát sinh tiếng oanh minh, một bên chậm rãi động. Nhưng động tác của nó vô cùng thong thả, phảng phất muốn dậm chân tại chỗ giống nhau. Chỉ chốc lát liền bảo trì lại cùng mặt đất hầu như tài nghệ khoảng cách, sau đó cài đặt tại trái phải hai cây khổng lồ quỹ đạo xuống giá ba chân. Tổng cộng 6 con chân lấy tốc độ kinh người đánh xuống mặt đất, đem đại điệu tắt mở, tiêu diệt một tọa tiểu sơn khâu sau đó ngừng lại. Đây là vì phòng ngừa bắn lực phản tác dụng mà đánh rớt xuống móng vuốt. Mà đồng thời, đứng ở vây trên tường Trương Tường, cũng là hơi hướng về phía sau nhìn thoáng qua. Xem ra, là nên thời điểm tiến vào đây. Xem tình huống, những thứ này nguyên tràng động vật ở nhất thì bán hội bên trong cũng là không có gan tấn công đây. Trương Tường nhìn trước mắt kia ba mặt tường vây ở ngoài sở hiện đầy thi thể khối vụn, còn có kia dựng đứng ở thi thể khối vụn ở ngoài một cái không rõ màu đỏ đường nét, lại xem nhìn một cái xa xa kia thưa thất không ít nguyên tràng động vật, gật đầu nói. Mà sở dĩ đúng ba mặt, mà không phải tứ diện, thì là một mặt khác đúng mặt ngó về phía biển khơi, cũng chẳng có bao nhiêu nguyên tràng động vật tiến công. Về phần đang trương tường bên người, không nói đúng ban đầu vừa thấy được trương tường chiến đấu hạ thế lọ ly, coi như là đã là tính toán qua trương tường sẽ dùng biện pháp gì tới ngăn cản những thứ này nguyên tràng động vật cước bộ hạ nạ bị tiểu lọ ly, trên mặt cũng là tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Bởi vì, trương tường lúc này đây sử dụng biện pháp thật sự là có chút khó hiểu. Bất quá, các nàng vẫn là cường nhịn xuống hiếu kỳ, theo trương tường hướng về bên trong chạy đi. Kia dẻo gùn bắn trắng cảnh, cũng là vô cùng được làm cho các nàng cảm thấy hiếu kỳ. Mà lúc này, ở kia thiên thê nội bộ trung ương máy tính bên trong phòng. Đổi thành tại tuyến không xì kỳ, cùng vệ tinh liên tiếp tin tức, xịt lộ tờ S hệ thống khởi động, chủ các đồng hồ đo biểu hiện mục tiêu nhắm vào hệ thống chuyển tiến độ 89% khống chế được thiên thê chủ hệ thống thanh âm. Ở gian phòng này trung ương máy tính bên trong phòng quanh quẩn. Mà đồng thời, theo thanh âm hạ xuống, ba mặt đồng hồ to chính diện lập tức cắt qua đây, lộ ra một con dữ tận cự thú dáng vẻ tới. Đó là một không biết hấp thu bao nhiêu vạn chủng sinh vật di truyền ước số nguyên tràng động vật. Chú ý, hỗn hợp càng nhiều bất đồng giống DNA nguyên tràng động vật thực lực và vỏ ngoài lại càng cứng rắn, trên cơ bản y theo cường độ có thể chia làm y vở giai cấp. Sâu nâu đầy quy liệt trên da tựa như trừ họa bệnh đậu mùa giống nhau mọc đầy vướng mắc mặt trên lại chiều dài nhô ra trạng vật thể. Tổng cộng ta mở cái chiều dài trông liêm đao trạng dị hình vật thể từ cái cổ, đầu, mắt phải chờ địa phương rách ra ra, còn sống tả nhãn nhỏ đến đáng thương. Mục tiêu đầu dị thường dài rộng, mỏ chim trạng con vật thể từ khỏe miệng đột ngột xông ra. Biểu hiện trên màn ảnh đi ra đúng một con lấy hai chân hành tẩu, ngoại hình kinh người cự nhân. Dựa theo lui cổ dỗ lệ mà nói cự nhân sắp xỉ 400 mét cao. Nó một bên lột ra nước biển đi tới, vừa dùng hình lưỡi hái xúc tua không nhịn được đem xé phá dạ không bay tới đạo đạn vật ra. Tóe ra bạo viêm đem nước biển chung quanh bốc hơi lên. Nhưng không nhìn thấy nó chịu đến rõ ràng thương tổn. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, càng kinh khủng hơn sự tình xảy ra. Thư tử qua lại, cắt đứt GS cầu thạ, cầu toàn định. Cầu vượt tốt buổi tối muốn sát hoạch bởi vì gõ chữ không có ôn tập bao nhiêu cầu không quỷ A.